Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 299, tùy ý chọn. Một căn long giác, thường thường chính là long thú toàn bộ tinh hoa vị trí. Cũng là long huyền tiến giai cao cấp hơn chọc yếu vật liệu. Hơn nữa, long giác, loại tài liệu này lại bị long huyền giới xưng là vạn năng vật liệu. Hắn cơ hồ không cần đi quản, long huyền phía trước long dẫn cũng là một ít gì vật liệu. Tất nhiên có thể thích hợp con rồng kia dẫn, hơn nữa sẽ cực lớn cực mạnh long dẫn cường độ cùng long huyền thực lực. Long huyền tiến giai càng là thường đi chỗ cao, yêu cầu long thú vật liệu càng cao cấp, đồng cảnh giới long huyền, ai long dẫn càng tốt hơn, thường thường tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn. Hạng thượng cảm thụ được lòng bàn tay long giác bên trong ẩn chứa một cổ lôi điện năng lượng, trong lòng lần nữa dâng lên càng nhiều cảm động. Long giác loại tài liệu này đã vô cùng hiếm có, mang theo lôi điện năng lượng long giác hiếm liền như là mùa đông đi ở trên đường cái, thấy có người trên đường chạy trần truồng một dạng thưa thớt. Ẩn chứa lôi điện năng lượng long giác xem như long dẫn vật liệu. Đối với đại sư cảnh giới phía trên bất luận cái gì một tên long huyền, đám kia giúp lớn khó có thể tưởng tượng. Đại sư cảnh giới trùng kích hóa long cảnh, tất nhiên sẽ gặp được long kiếp, mà long kiếp một nhiều hơn phân nửa cũng là lôi điện hệ long kiếp. Long dẫn bên trong có được ẩn chứa lôi điện chức năng long giác tinh hoa. Đối chiến lôi đan long kiếp lúc, lập tức liền có thể gia tăng 2 thành trở lên thành công cơ hội. Sư thúc, cái này quá quý trọng. Hạng thượng cầm trong tay long giác hướng mét nhiều đến kinh ngạc đầy. Trở về, sư thúc giống như cũng đang xúc tích lực lượng. Tương lai cũng là muốn trùng kích luyện long cảnh. Khi đó long kiếp tất nhiên sẽ không quá nhỏ. Sư thúc còn là mình thu à. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Người sư thúc đây là muốn làm khó ta đây. Cao Phường đôi mắt nhỏ liên tục chuyển động. Suy nghĩ qua đi từ tàng long trong túi cũng lấy ra một kiện long thú vật liệu. Tiểu tử, đây là sư thúc tặng cho ngươi. Cầm chơi a. Hạng thượng còn không có đem long giác còn trở về. Trong tay trong nháy mắt lại nhiều một căn long giác. Cái này long giác bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú hỏa diễm năng lượng. Hiển nhiên cũng hẳn là Cao Phường đã từng dự định lấy ra gia tăng vượt qua ngưng long cảnh long kiếp. Thành tựu luyện long cảnh long huyền mấu chốt vật liệu. Sư thúc, hạng thượng mới vừa muốn lần nữa trở về trà. Hoa Côn lôn tay khoác lên hạng thượng trên cổ tay nói ra. Các sư thúc cho ngươi, ngươi liền thu, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, người tích lũy vượt qua bất luận cái gì đồng cảnh giới long huyền. Có lẽ chỉ có Ngục Huyền Tà Long năm đó có thể cùng ngươi bây giờ kề vai a. Hùng hậu như vậy tích lũy, nghĩ muốn tiến hành trên cảnh giới lần nữa đột phá, yêu cầu long dẫn vật liệu, không chỉ là số lượng to lớn, hơn nữa ở chất bên trên cũng so đồng cảnh giới cao nhiều lắm. Hai căn này long giác đối với ngươi hoàn thành ngưng long cảnh long dẫn có rất trọng yếu tất yếu tồn tại. Thế nhưng là hai vị sư thúc, đến lúc đó, ngươi một người cho bọn hắn một đòn mới kình thiên trụ đại long thuật. Cái kia vượt qua tăng thêm chẳng những không thể so hai căn này long giác nhỏ. Bọn họ nếu như bình ổn vượt qua, có thể có được chỗ tốt, cũng sẽ không so dùng đến hai căn long giác chế luyện long giác tiểu. Hoa Côn Lôn phất phất tay, ngươi muốn trùng kích long tôn. Yêu cầu vật liệu, chỉ sợ có thể so với ta tương lai trùng kích long tước tài liệu. Cầm a, vật liệu không sợ nhiều. Ta còn hy vọng sinh thời, gặp lại người trùng kích long tôn đâu. Long tôn, tiểu tử này trùng kích long tôn. Cao Phường nghi ngờ đánh giá hạng thượng, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi. Sư huynh đối lòng tin của hắn làm sao như vậy đủ. Ngươi vừa rồi chết ngất cùng như heo, mét nhiều kỳ bạch Cao Phường một cái, ngươi không thấy được, chúng ta người tiểu sư điệt này hào mãnh liệt một mặt. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền sẽ tải Quế Cầm lão già kia cho đánh thành trọng thương. Bước đối phương không thể không dùng thuấn gian di động đại long thuật đào tàu. Ta dựa vào, Cao Phương giống là bị người đã dẫm vào cái đuôi. Thật cao nhảy lên, lại lần nữa rơi trở về mặt đất. Một đôi tụ ánh sáng mắt nhỏ hướng về Hạng Thượng một lần nữa dò xét. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã luyện long cảnh đỉnh phong hay sao? Thế này thì quá mức rồi. Không có, Hạng Thượng vội vàng hơi xoay người, biểu thị tôn trọng đối với trưởng bối nói ra. Ta trước đây không lâu mới vừa tiến vào hóa long cảnh. Bây giờ là một tên hóa long cảnh thuật võ song tu long huyền. A, hóa long cảnh, Cao Mô Phỏng kéo lấy trường âm, vẻ mặt hiểu dáng vẻ gật đầu. Đầu vừa mới điểm một nửa, liền ngừng lại, trong mắt đột nhiên lần nữa trừng lớn hơn một vòng. Thanh âm phát ra có chút thanh âm run rẩy. Ngươi, ngươi nói ngươi mới chỉ là hóa long cảnh. Liền đem tại Quế Cầm lão già kia lớn đầy đất chạy loạn. Còn bị ngươi cho làm nàng bị thương nặng. Hạng Thượng ở gật đầu. Cao Phương đại não ở chạy không. Yến Dích La Hào Dũng khó chịu thanh âm vang lên. Xem thường người là thế nào giọt a. Đám người lúc này lại bị Yến Xích La bất mãn hấp dẫn lực chú ý. Liền ta Hoa sư huynh có đồ đệ a. Ta Yến Xích La cũng có đồ đệ a. Dựa vào cái gì cho Hạng Thượng lễ gặp mặt, không cho đồ đệ của ta Sở Tâm Trầm lễ gặp mặt? Các ngươi là xem thường ta, vẫn là xem thường đồ đệ của ta? Xem thường ta, chúng ta tìm một chỗ luyện một mình. Xem thường đồ đệ của ta mà nói. Cái này, Yến Xích La trầm ngâm, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Sở Tâm Trầm mặc dù cũng là rất có thiên phú long huyền, nhưng dù sao trở thành long võ sĩ thời gian cũng không dài. Hạng Thượng thiên tư quỷ dị, coi như mình có thể trong thời gian ngắn biến thái liên tục đột phá, tổng không thể để cho bản thân đồ đệ cũng như vậy tại đột phá a. Tâm Trầm thực lực bây giờ làm sao? Ta là nên nói để bọn hắn cùng Tâm Trầm đồng cảnh giới trạng thái giao thủ, lại cho Tâm Trầm đặt trước một cái mười mấy chiêu bất bại hạn chế sao? Yến Xích La rất xoắn xuýt. Bản thân những sư huynh này, sư tỷ, mỗi người miệng đều hết sức ác độc. Nếu như Sở Tâm Trầm chống đỡ không xuống những cái kia thời gian chiến đấu, coi như sau đó cũng cho chỗ tốt, ngày sau gặp mặt lại cũng không thiếu được nói móc bản thân. Phải làm gì đây? Yến Xích La phi thường xoắn xuýt, lại có chút hối hận mở miệng đem lời nói quá vẹn toàn, dẫn đến hiện tại không biết nên làm sao nói tiếp. Cao Phường cùng Mét Nhiều Kỳ hai người hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ hướng về Yến Xích La. Vụng trộm quyết định bất luận vị sư đệ này nói cái gì đi ra, ở đợi chút nữa trong lúc giao thủ đều phải phá hắn hào ngôn, gặp mặt tốt nói móc hắn. Sư phụ, Sở Tâm Trầm đi tới Yến Xích La một bên, đầu tiên là hành lễ, nhỏ giọng nói, đồ đệ hiện tại cũng may mắn đạt đến ngưng long cảnh đỉnh phong, chỉ là tìm vật liệu đang chờ đợi đột phá tiến vào luyện long cảnh. Cái gì? Cao Phường ở Yến Xích La mặt lộ thần tình kinh ngạc, đồng thời trước tiên kêu lên, cái này còn có hay không long lý? Tiểu tử thúi này thoạt nhìn niên kỷ so Hạng Thượng còn nhỏ một chút. Hắn ngưng long cảnh đỉnh phong, các loại tài liệu phá ngưng long cảnh, vào hóa long cảnh, điều này sao có thể a? Các ngươi đây là cái gì long huyền tiểu đội a? Mét Nhiều Kỳ thu liễm nụ cười, một đôi mắt đẹp cổ quái đánh giá Sở Tâm Trầm. Cái này thoạt nhìn vô cùng vô cùng vô cùng ngay thẳng người trẻ tuổi. Vậy mà, ngưng long cảnh, đỉnh phong, ngưng long cảnh đỉnh phong. Yến Xích La há to miệng, khóe miệng, răng đầy không nói hết cuồng hỉ. Cái này không có bị bản thân chỉ đạo bao lâu đồ đệ. Khi đó vẫn chỉ là long võ sĩ mà thôi. lại lần gặp gỡ cùng bản thân một cảnh giới. Ngưng long cảnh, nhanh, cái này cũng quá nhanh a. Yến Xích La nuốt ngụm nước, cuồng hỉ cấp tốc chiếm lĩnh hắn gương mặt mỗi một khối cơ bắp. Một đôi mắt to tràn đầy không có hảo ý hướng về Cao Phường cùng Mét Nhiều Kỳ. Sư tỷ a, sư huynh a, các ngươi sư đệ ta đây, đặc biệt đặc biệt đặc biệt phúc hậu. Cái này các ngươi là biết đến rồi. Phúc hậu em gái ngươi. Mét Nhiều Kỳ cùng Cao Phường trong lòng đồng loạt mắng lấy. Người phúc hậu, người phúc hậu mà nói, người liền sẽ không có nụ cười như thế. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết tiểu tử ngươi lời kế tiếp, chắc chắn sẽ không là cái gì tuyệt vời đề nghị. 10 phần 10 sẽ khiến cho chúng ta rất lúng túng. Ta xem không bằng, Yến Xích La nụ cười trở nên phi thường quỷ dị. Khóe môi đều là không có hảo ý vị đạo. Không bằng, không bằng sở tâm trầm sư chất bản thân tùy ý chọn a. Mét Nhiều Kỳ nhìn như hào sảng mở ra tàng long túi, trực tiếp cắt rứt Yến Xích La không có hảo ý phát biểu. Sư tỷ, Cao a, Cao Phường một đầu ngón tay cái. Cao, Cao, thật sự là Cao a. Không sai, sư chất, người sư bá cực kỳ hào phóng. Tới tới tới, tùy ý chọn tuyển, thích gì tự cầm. Yến Xích La nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc ngưng kết. Sư tỷ, ngài, cái này, chiêu này cũng quá độc ác điểm a. Bằng không thì sao? Chẳng lẽ chờ ngươi suy nghĩ gì xấu một chút tử, ép vượt chúng ta hay sao? Mét Nhiều Kỳ rất là đắc ý bạch Yến Xích La một cái. Lại quay người rất là nhiệt tình nhìn xem Sở Tâm Trầm. Sư chất a, chớ cùng ngươi sư bá khách khí. Tùy tiện, tùy ý chọn. Yến Xích La nhìn qua Cao Phường cùng Mét Nhiều Kỳ. Có một loại tích xúc 500 năm công lực. Tại sắp bộc phát đại chiêu rung động tất cả thế nhân thời khắc. Trên lôi đài đối thủ đột nhiên nâng cờ trắng cầu xin tha thứ. Loại kia bực bội cảm giác. Sau bị người cầm lấy trùng điệp thiết chùy cho ngực lập tức. Còn thống khổ hơn, thống khổ gấp trăm lần vạn lần. Yến Xích La bắt đầu minh bạch, cái gì gọi là bị người kìm nén đến kém chút hộp máu cảm giác. Không sai, ngay tại lúc này loại cảm giác này, Yến Xích La hận a. Chính mình cũng dự định nói, sư huynh, sư tỷ a, ta người này phúc hậu a. Nếu để cho ta nói, các ngươi cùng đồ đệ của ta giao thủ hạn chế cái gì? Lộ ra ta nhiều không phóng khoáng a, không bằng các ngươi tới mở. Yến Xích La hậm hực a, chỉ cần mình nói xong lời này, liền có thể đem sư huynh cùng sư tỷ ép buộc đến lúng túng giáp danh. Bởi như vậy, bọn họ đánh thắng Sở Tâm Trầm, cũng sẽ không cảm giác được vinh quang. Nhưng, vạn nhất bại bởi Sở Tâm Trầm, chuyện này đủ ép buộc bọn họ cả đời đề tài. Có thể hết lần này tới lần khác. Yến Xích La rất là ai oán nhìn thoáng qua Hoa Côn Lôn. Cũng là vị sư huynh này ngày bình thường không có việc gì cũng dạy dỗ Mét Nhiều Kỳ sư tỷ. Để vị sư tỷ này phản ứng so với thường nhân nhanh tốt nhiều. Dẫn đến ta lần này ép buộc thất bại a. Tất nhiên hai vị sư bá nói như vậy, Tâm Trầm liền làm can. Sở Tâm Trầm rất là chân chất mà cười cười đưa tay gãi gãi cài ót. Gương mặt đều nổi lên thẹn thùng ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt. Nhìn xem tàng long trong túi vật liệu, có chút xấu hổ hạ thủ ý tứ. Mét Nhiều Kỳ hướng về phía Cao Phường ném đi một cái ánh mắt đắc ý. Thấy không, ta đây tay chơi đẹp không? Sở Tâm Trầm tiểu tử này, xem xét chính là loại kia ngay thẳng chất phác. Sẽ không chuyển biến người. Chúng ta dạng này một cái chủ động lấy lòng. Hắn liền sẽ không có ý tứ cầm chúng ta vật liệu. Tối đa cũng chính là chọn một hai kiện giá trị không tính quá cao vật liệu. Chưa xong đợi tiếp theo. A-Q muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.